Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ làm như bà không lo ấy. Lạc Hữu Dân thở dài, cẩn thận quay về giường nằm xuống. Mà ở giữa giường của họ, Tiểu Bách Tuế đang ngủ say. Tất nhiên Miêu Hạ Thu cũng lo chứ. Bà vẫn đứng lại ở cửa sổ để xem xét. Nụ cười trên mặt càng lúc càng rạng rỡ hơn. Bà không quay đầu lại mà nói với Lạc Hữu Dân. Hai hôm nay, tinh thần của Nhàn Nhàn tốt hơn nhiều. Từ khi mất đi đứa con thứ ba, con gái của bà đã bắt đầu trở nên ngơ ngác. Đến khi mang thai Bách Tuế, cô mới tỉnh táo lại. Đứa bé vừa sinh ra được một tháng thì sức khỏe đã không tốt. Tinh thần của con gái bà lại tiếp tục thay đổi. Mệnh bất cửu hỷ, đây là câu thành ngữ duy nhất mà Miêu Xuân Thu, người có trình độ văn hóa không cao lắm, có thể nghĩ ra. Bây giờ thì tốt rồi. Cơ thể Tiểu Bách Tuế khỏe lại. Trạng thái của con gái bà cũng càng ngày càng tốt. Bây giờ, dù cô vừa ly hôn, nhưng cảm giác như cả người của cô đều tràn đầy sức sống. Trái ngược hoàn toàn với tính cách trầm lặng uể oải trước kia. Ngô Thanh Nhàn bày quầy từ lúc 6 giờ, bận rộn từ đó cho đến 7 rưỡi học sinh bắt đầu giờ tự học buổi sáng, cô mới có chút thời gian rảnh. Sau đó thật sự là quá bận, Trương Dài Dài chuẩn bị đi làm vào buổi sáng còn phải ra giúp cô một lát. Trong chậu chỉ còn lại một chút khoai tây, Ngô Thanh Nhàn đổ toàn bộ vào chiên, gói một ít cho anh trai và chị dâu sắp đi làm. Phần còn lại thì đổ vào một cái chậu lớn đặt trong cửa hàng để mấy người Lạc Hữu Dân ăn. Hương vị khoai tây nanh sói quá thơm khiến Trương Dài Dài đã thèm thuồng từ lâu. Chị ấy cũng không khách sáo với Ngô Thanh Nhàn làm gì. Sau khi nhận lấy thì chị ấy ngồi lên xe đạp của Lạc Thiên Tần. Hai người cầm gói khoai tây nanh sói đến đơn vị ăn. Tiếng chuông vào học của trường cấp 3 vang lên. Ngô Thanh Nhàn tắt bếp ga rồi bước vào nhà. Tiểu Bách Tuế đã ăn uống no nê, bây giờ đang chơi đùa. Sáng nay, Miêu Hạ Thu nấu một nồi cháo trắng. Bây giờ cháo vừa chín. Ngô Thanh Nhàn bế Tiểu Bách Tuế ngồi ở cái bàn bên trong cửa hàng ăn bữa sáng. Lạc Hữu Dân ăn hết miếng khoai tây này đến miếng khoai tây khác. Mùi vị không tệ, ngày mai là chợ phiên. Mọi người đều đến đây họp chợ. Con làm nhiều một chút, chắc chắn sẽ đắt hàng. Chợ ở chỗ này thật sự rất náo nhiệt. Cho dù người có tiền hay người không có tiền thì đều thích đi dạo phố mua sắm cả. Nếu gặp người quen, họ sẽ đứng lại tại chỗ trò chuyện một lúc lâu. Dạ được, chút nữa con đến chợ thử xem. Mua thêm vài loại nguyên liệu nữa. Nguyên liệu để làm ra khoai tây nanh sói rất đơn giản. Ngô Thanh Nhàn đoán qua 2-3 ngày nữa trên đường nhất định sẽ có người bắt chước làm theo. Dù sao thì nguyên liệu cũng chỉ có vài thứ như thế. Chỉ cần người từng nấu ăn nhìn thấy thì sẽ nhận ra ngay. Tuy Ngô Thanh Nhàn không sợ có người bắt chước, nhưng cô cũng không thể cứ chủ quan mà không chuẩn bị gì cả. Vì thế cần phải cho ra nhiều loại xiên que khác. Cách chương.